Giang Sơn, quyển 3 chương 76, Ân Vong, 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 76, Ấn Vong 1. Chu Bình, bản cung muốn rửa mặt chải đầu một phen, đổi thân xiêm y, chỉ có rửa sạch sạch sẽ, mặc xiêm y sạch sẽ, bản cung mới có thể ăn được cơm. Ấn Hoàng tử chậm rãi nói, ngươi là có thể dự bị canh xuống lược gỗ cho bản cung hay không? Chu Công Công nhìn Tiết Phá Dạ phía sau một cái, có chút khó xử nói. Điện hạ cái này, nhìn thấy cặp mắt vốn cũng không phải rất có thần kia của Ân Hoàng tử bỗng nhiên trở nên sắc bén hẳn lên, hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Canh xuông lược gỗ nô tài dự bị chỉ là quần áo sạch sẽ. Ân Hoàng tử nhàn nhạt nói, quần áo ta đã dự bị liền không cần làm phiền ngươi nữa. Chu Công Công hơi trầm ngâm, rốt cuộc lui xuống. Tiết Phá Dạ nhìn thấy Ân Hoàng tử cũng không nhìn mình, càng không ý tứ nói cái gì, thân ở trong này, cũng có xấu hổ, đành phải ra ngoài. Trong sân yên tĩnh không tiếng động, dưới mái hiên cột băng sáng lấp lánh, hơi lạnh trong không khí theo gió lạnh thổi càng thêm âm hàn. Chu Công Công phân phó vài tên thủ vệ chuẩn bị canh xuông lược gỗ. Cái canh xuống này, nói trắng ra là chính là nước tắm rửa, cũng không phải chuyện khó khăn. Không qua bao lâu, hộ vệ nâng thùng gỗ vào phòng, xách theo nước ấm đổ vào trong thùng gỗ lớn, chuẩn bị tốt khăn gấm cỏ thơm tắm rửa, lúc này mới đóng cửa lại. Tiết Phá Dạ cùng Chu Công Công cùng với hai gã thái giám xách hộp đồ ăn chờ ở ngoài cửa, đều là không nói gì, không khí tỏ ra rất cứng ngắc. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Tiết Phá Dạ cảm giác toàn thân phát lạnh, Ân Hoàng tử rốt cuộc tắm rửa xong. Bọn hộ vệ lại dọn dẹp tốt phòng ở, lúc này mới lui xuống. Chu Công Công lập tức lệnh hai gã thái giám đem cơm canh rượu và thức ăn đưa vào trong phòng. Lúc Tiết Phá Dạ theo vào, chỉ thấy Ân Hoàng tử đã thay quần áo mới tinh, áo trắng như tuyết, cao quý đại khí. Cả người hắn sau khi tắm rửa, nhất thời cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là tóc còn có chút hỗn độn, đang ngồi ở trên đất trong tay cầm gương đồng soi. Tiết đại nhân, có thể chải tóc một chút cho bản cung hay không? Ân Hoàng tử không quay đầu, chỉ là rất bình tĩnh hỏi. Tiết Phá Dạ ngần ra, vốn định nói mình không biết chải, chỉ là nhìn thấy bộ dáng Ân Hoàng tử, không đành lòng từ chối, gật gật đầu, đi đến phía sau Ân Hoàng tử, cầm lấy cây lược gỗ, chải cho Ân Hoàng tử. Chải đầu Tiết Phá Dạ trái lại là biết. Sau khi đi đến thời đại này, tóc của mình đã sớm để lại, mỗi ngày cũng là cần chải. Chu Công Công thấy trên bàn nhỏ dọn xong đồ ăn rượu và đồ nhằm, phất tay bảo hai gã thái giám lui ra, mới cung kính nói. Điện hạ, đồ ăn đã muốn an bài tốt còn xin điện hạ sớm dùng, miễn cho lạnh. Ân Hoàng tử nhàn nhạt nói. Phụ hoàng ban thưởng rượu ngon đồ ăn ngon, bản cung sẽ không lãng phí. Chu Công Công, ngươi đi xuống trước đi. Sau nửa canh giờ, ngươi liền có thể dẫn người tiến vào thu thập rồi. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy Chu Công Công cùng Ân Hoàng tử giữa một đối một đáp hơi có chút quỷ dị, lại không làm rõ mình vì sao có loại cảm giác này. Tiết đại nhân, ngươi biết phụ hoàng hôm nay vì sao phải phái ngươi tới hay không? Ân Hoàng tử đột nhiên hỏi, hai tay hắn cầm gương đồng, vẫn soi khuôn mặt của mình, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười quái dị. Tiết Phá Dạ thật cẩn thận chải búi tóc Ân Hoàng tử chậm rãi nói. Ý chỉ của Thánh Thượng, vi thần tuân chỉ là được, không dám suy nghĩ nhiều. Ha ha, Ấn Hoàng tử phát ra một trận tiếng cười quái dị, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đều sợ hắn, người trong thiên hạ đều sợ hắn, bản cung cả đời này cũng đối với hắn kính sợ vô cùng. Nhưng là một lúc nữa, bản cung liền không bao giờ cần sợ hắn nữa, không bao giờ cần nữa. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mí mắt Tiết Phá Dạ nhảy lên. Những lời này tựa như là ám chỉ cái gì, hắn đã có cảm giác không tốt. Ân Hoàng tử để mặc Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng chải tóc dài của mình, chậm rãi nói. Hắn bảo ngươi tới chỉ là để cho ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ta, càng muốn cho ngươi xem bộ dáng trong chốc lát của ta. Mục đích của hắn chỉ là cho ngươi biết thiên hạ này, hắn là chủ nhân thật sự, không có bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Tiết Phá Dạ không nói gì, chỉ là nghe, ngươi lòng ân ngày thăng, quyền lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta cũng không biết ngươi vì sao nhận được phụ hoàng sủng ái như thế, nhưng mà ta biết quyền lực của ngươi càng lớn, đối với quyền uy của phụ hoàng khiêu chiến cũng liền càng lớn, cho nên phụ hoàng muốn lấy kết cục của ta báo cho ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thế lực, mặc kệ ngươi là hoàng tử hay là quyền thần, cuối cùng quyết định vận mệnh của ngươi, như trước là phụ hoàng. Trong thanh âm Ân Hoàng tử tràn ngập khinh miệt, hoặc là nói quyết định vận mệnh là cái ghế kia tới gần cái ghế đó càng gần, ngươi liền càng phải cẩn thận. Tiết Phá Dạ duy nhất trầm mặc rốt cuộc nói. Vi thần chỉ nguyện trung thành triều đình, nguyện trung thành thánh thượng. Về phần khiêu chiến quyền uy của thánh thượng, đây là chuyện diệt cửu tộc, vi thần nghĩ cũng không dám nghĩ. chuyện quyền lực vi thần lại càng không dám cầu xa. Ấn hoàng tử cười hắc hắc không thôi, bỗng nhiên nói. Tiết đại nhân, quyền lực không phải vấn đề ngươi muốn cầu xa hay không? Ngươi một khi đặt chân, vậy không quay đầu được, cho dù ngươi hôm nay vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng mà người ghen ghét ngươi tuyệt đối không ở số ít. Quyền lực trong tay ngươi chỉ cần hơi chút buông lỏng, cũng chính là lúc ngươi tan xương nát thịt. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, ngươi ở trên đường về sau, chỉ có thể thân bất do kỳ liều mạng đi nắm chặt quyền lực làm cho mình trở thành cường giả. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ở kinh đô trong vũng nước đục này sống sót. Tiết Phá Dạ tuy không muốn tin tưởng, lời của Ấn Hoàng Tử là chính xác. Ông mà không thể không tin tưởng ở kinh đô những thời gian này, kiến thức quyền lực đấu tranh hiểm ác dưới có chút mặt ngoài có vẻ như hòa tường, lại là mạch nước ngầm gió nổi. Đã kiến thức nhân tính tàn khốc cũng mây phun. Ở trước khi hai vị hoàng tử khởi xướng quyết đấu, ai có thể nghĩ đến, trải qua bao nhiêu năm kinh doanh, thế lực khổng lồ hai đại phe phái hoàng tử thế mà ở trong khoảnh khắc đã bị thánh thượng chỉnh hỏng mất. Ta nói những lời này cũng không có ý thứ khác, chỉ là muốn cho ngươi có thể hiểu tình cảnh của mình, bảo vệ bản thân cho tốt. Ấn hoàng tử nhàn nhạt nói, bởi vì chỉ có ngươi còn sống, chuyện ngươi đáp ứng ta mới có thể làm được, mẫu phi mới có thể bình an một chút. Tiết Phá Dạ thật cẩn thận chải tốt tóc cho Ân hoàng tử, nhẹ giọng nói. Điện hạ, người xem được chưa? Ấn hoàng tử nhìn bản thân trong gương, mỉm cười nói. Sớm biết ngươi có loại tay nghề chải tóc này, ta nên cho ngươi sớm đi chải tóc cho ta. Chậm rãi đứng lên, đối với gương đồng, nhe giọng nói. Đây là hoàng tử đại sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chăm chú nhìn một lát, rốt cục đặt gương đồng xuống, đi đến bên bàn nhỏ, cầm lên chiếc đũa, không chút do dự ăn tỏ uống lớn hẳn lên. Đồ ăn quả thật rất phong phú, chẳng qua thoạt nhìn đã không còn hơi nóng, nhưng mà Ân hoàng tử ăn vẫn là ngon lành. Hồi lâu, hắn mới lấy ra chén bạc, mở ra bình rượu, rót đầy rượu, bất chợt dừng lại, cuối cùng uống một hơi cạn sạch, hắn một hơi đem một bầu rượu uống cái sạch sẽ, ném chiếc đũa, đứng dậy hét lớn. Thống khoái, năm tháng giang hồ bao lâu say, một ly rượu ngon đứt ruột người. Ấn hoàng tử sửa sang lại xiêm y trên người, chậm rãi đi tới bên cái giường rét lạnh kia, cố hết sức đẩy ra giường đệm chăn mốc meo kia, dọn ra một mang trống, lúc này mới nằm lên, tư thế tao nhã. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 76, Ấn Vong. 2. Bản cung sắp lúc lâm chung, thế mà còn có ngươi bồi, thật sự là rất vinh hạnh. Ân hoàng tử không nhìn Tiết Phá Dạ chi là nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Tiết Phá Dạ tự giải quyết cho tốt. Tiết Phá Dạ nhìn hành động lời nói quá nhiên lạnh lẽo, hắn rốt cuộc hiểu cái gì, ánh mắt ném hướng về phía bầu rượu đã uống cạn kia. Của Ân hoàng tử tay chân đột thân thể Ân hoàng tử không nhúc nhích trong miệng giống như nói mê. Phụ hoàng, người quá độc ác, người quá độc ác, người trong thiên hạ này. Ha ha, người trong thiên hạ, người trong thiên hạ, thanh âm càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng nhỏ bé yếu ớt như mũi kêu, rốt cục ngừng lẩm bẩm. Tiết Phá Dạ cao mày, nhẹ giọng kêu lên, điện hạ, điện hạ. Ân hoàng tử quả thật không đáp lại. Tiết Phá Dạ chậm rãi đến gần, nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện ngay cả tiếng hít thở của Ân hoàng tử cũng khó nghe được, trong lòng kinh hãi, thoáng do dự, rốt cục vươn tay, nhẹ nhàng đi thăm dò hơi thở của Ân hoàng tử. Chóp mũi Ân hoàng tử lạnh lẽo, đã không còn hơi thở. À, thân thể Tiết Phá Dạ rung động, tay chân lạnh lẽo. Trên mặt Ân hoàng tử mang theo một tia tươi cười quái dị, vẻ tươi cười kia tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, nhưng là tại trên khuôn mặt này, Tiết Phá Dạ lại có thể cảm nhận được loại đau khổ lúc sắp chết này của Ân hoàng tử. Phụ hoàng, người quá độc ác, những lời này của Ân hoàng tử trước khi chết, làm cho Tiết Phá Dạ đã hiểu Ân hoàng tử chết là bị hoàng đế bệ hạ ban chết, mà binh rượu ngon kia chính là thuốc độc thủng bụng. Chu công công hiển nhiên phát hiện động tĩnh trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Ân hoàng tử lắng lặng nằm ở trên giường cũ nát mộc mạc, xem ra đã chết, vì thế quỳ rạp trên đất bái tước ra, ngài có thể rời khỏi rồi. Cái, lúc này mới đứng dậy nói. Tiết Phá Dạ vẫn ngơ ngác đứng, nghe thấy Chu công công gọi, mới chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nói. Điện hạ về trời rồi. Chỗ sâu trong con ngươi của Chu công công mang theo một tia hương vị thở dài, nhẹ giọng nói. Nhị điện hạ kẻ khả nghi mưu ám sát thánh thượng ban hắn rượu độc lệnh hắn tự sát. Hắn là đã sớm biết bầu rượu kia là rượu độc phải không? Tiết Phá Dạ lạnh lùng hỏi. Chu công công gật đầu nói. Nhị điện hạ trí tuệ linh mẫn, nghĩ hẳn là biết ý tứ của thánh thượng. Tiết Phá Dạ không hỏi nữa, chỉ là nhìn Ân hoàng tử một cái, liền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi phòng nhỏ băng lạnh âm hàn này. Một hoàng tử hậu duệ quý tộc đã chết tại một chỗ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa phương này tuy mộc mạc nhưng mà Ân hoàng tử trước khi chết lại như trước vẫn duy trì phong phạm quý tộc tôn nghiêm của hoàng tử. Tiết Phá Giả khiếp sợ cũng không phải Ân hoàng tử chết mà là Đức Khánh Đế thế mà thực hạ sát thủ ban rượu độc cho Ân hoàng tử. Sự kiện ám sát là đêm qua mới xảy ra, thời gian cũng chưa qua bao lâu, thậm chí ngay cả thẩm vấn cũng chưa ra trải qua, hoàng đế bệ hạ liền quyết đoán cũng không chút do dự ban rượu độc. Như thế xem ra Đức Khánh Đế sớm đã có tâm ban chết Ân hoàng tử. Một người cha thế mà không chút nào nhớ loại tình cảm cốt nhục, nói giết liền giết, điều này làm cho toàn thân Tiết Phá Dạ phát lạnh, hắn rốt cuộc hiểu cái gọi là gần vua như gần cọp, là ý tứ gì, càng hiểu cái gì gọi là lòng vua khó dò. Cho dù không xuất hiện sự kiện ám sát tối hôm qua, Tiết Phá Dạ cũng nghi Ân hoàng tử sau khi gặp bị đuổi cũng sẽ chết ngoài ý muốn, ta tiến vào triều đình, may mắn hay là bất nhìn màn trời, trong lòng cảm khái thầm nghĩ. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu NS. Lúc Tiết Phá Dạ rời khỏi phòng, chính động tới không ít ngự y đi vào tông chính miếu. Những ngự y này thoạt nhìn đều cũng có trật tự không lộn xộn, hoàn toàn không có loại cảm giác đột nhiên nhận được ý chỉ tới cấp bách kia. Đa trong lòng Tiết Phá Dạ cười lạnh, biết tất cả cái này đều là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đến lúc hoàng hôn, Tiết Phá Dạ liền nghe thấy tin Ân hoàng tử chết bắt đầu truyền ra ở trong cung, chỉ là người chết không phải cái gì uống rượu độc mà chết, biến thành trái tim không tốt, đột phát tật bệnh mà chết. Một điểm này Tiết Phá Dạ thì hiểu, nếu thánh thượng đưa rượu độc truyền bá ra, đương nhiên sẽ ảnh hưởng uy nghi của thánh thượng. Một người cha độc chết con, cái này chung quy không phải chuyện dễ nghe gì. Tiết Phá Dạ cũng không quản được Ân hoàng tử sau khi chết ai sẽ đau thương ai sẽ vui vẻ, cũng không để ý sẽ sinh ra cái ảnh hưởng gì, chỉ làm tốt chuẩn bị ngày hôm sau lên đường hướng tới Giang Nam. Giang Nam tốt, cho dù là Giang Nam vào đông, chi sợ cũng là gấm vóc phồn hoa nhỉ. Cuộc sống kinh đô quá áp lực, Tiết Phá Dạ cảm giác mình cũng cần điều chỉnh một chút. Này tuy hơi có chút quyền thế, nhưng là cuộc sống tự do tựa như đang chậm rãi đi xa. Hướng tới Giang Nam lo liệu bạc, Tiết Phá Dạ vẫn là treo thân phận hộ bộ thị lang xuống Giang Nam, chẳng qua nhân viên theo bảo vệ, vẫn là từ Phong Hỏa Doanh chọn lựa hơn 20 tên tinh nhuệ chi sĩ. Những vũ lâm vệ này, đó đều là có thể liều cái tính mạng bảo hộ mình, hơn nữa người người bản lĩnh cao cường, lại thêm bản thân Tiết Phá Dạ cũng không ngây ngô không biết gì như ngày xưa, dựa theo thực lực đã đi vào hàng ngũ tứ đạo võ giả. Cái này đương nhiên là vì nguyên nhân tiêu hồn tâm pháp, nếu không chỉ sợ tiếp qua 10 năm, Tiết Phá Dạ cũng không nhất định có thể đủ đạt tới giai đoạn này. Nhàn thoại thiếu tự, bỏ xuống đấu đá của kinh đô, sáng sớm hôm sau, Tiết Phá Dạ ở dưới hơn 20 tên kỵ binh vũ lâm hộ tống, ngồi hai cỗ xe thẳng rời khỏi kinh đô, hướng tới Giang Nam Trù Ngân. Bản thân hắn làm một chiếc xe ngồi ở cùng nhau, mà hơn 10 tên vũ lâm vệ cưỡi tuấn mã bảo vệ ở hai sườn. Mà Lục Nương từ cùng Tiểu Thạch Đầu vừa ra khỏi thành, Tiết Phá Dạ liền cảm giác một trận thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành tuyết động còn rất dày, mênh mông bát ngát, xe cùng đám người thưa thớt đi đi lại lại, nhìn thấy Tiết Phá Dạ bên này tất cả là vũ lâm vệ thủ hộ, người qua đường đều biết trong xe không phải người thường, cho nên xe Tiết Phá Dạ còn chưa tới gần, người và xe đều trên đường đều tránh đến bên đường, nhường đường cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lục Nương Tử còn không biết Đoạn Khắc Chướng đã chết ở trong cung, xác chết càng bị cho chó ăn, nếu không cũng sẽ không thuận thuận lợi lợi như vậy rời khỏi kinh đô. Bản thân Tiết Phá Dạ cũng không biết đi nói với nàng như thế nào. Đoạn Khắc Chướng chết, chuyện này sớm hay muộn Lục Nương Tử cũng là phải biết. Đi đường quen thuộc, Tiết Phá Dạ sờ mũi, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Lúc đến, phong cảnh bên ngoài còn rất khác biệt, nhưng mấy tháng trôi qua, lại đã là ngày đông trắng như tuyết, trước mắt đều là một mảng trắng phao phao. Lúc qua Thượng Lâm Uyến, chỉ thấy nơi này thế mà không hề thiếu binh lính cưỡi ngựa chạy băng băng. Tiết Phá Dạ lại là rất nghi hoặc, Thượng Lâm Uyển này là đường thẳng đi thông Hàng Châu, mùa thu hàng năm là phải phong cấm, bởi vì lúc mùa thu là các vương công quý tộc săn bắn, người qua đường chỉ có thế vòng đường xa đi qua, mà mùa đông lại là khai thông. Này Thượng Lâm Uyển là thời tiết khai thông, lại có binh lính tụ tập, lại không biết là vị vương công quý tộc nào ở đây săn bắn. Lại đi một lát, xe ngựa đi ở trên băng tuyết, chí địa chỉ thấy phía trước một tiêu nhân mã xuyên qua, thế mà còn đánh cờ hiệu. Tiết Phá Dạ nhìn thấy rõ ràng, trên lá cờ kia viết một chữ màu đỏ. Càn, hơi trầm ngâm, không khỏi ngần ra thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Càn Vương gia ở nơi này săn bắn? Nếu thật sự là như vậy, thật đúng là khéo, lúc trước trưởng công chúa trước Cần Vương gia, không nghĩ tới hôm thấy hắn. Khi bước vào kinh đô, ở Nam Ngọc Môn nay lần đầu tiên rời khỏi cũng có thể gặp phải chẳng qua một mực ra khỏi Thượng Lâm Huyền, cũng chưa từng gặp Càn Vương gia, xem ra lần này trái lại vô duyên rồi, xe đi lân lân, ở trong trời băng đất tuyết chậm rãi tiến lên. VIP tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.